Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 892, chương 892, Sheldon dìm nước cục thuế vụ. Đêm Giáng sinh, cuối cùng một trận điện thoại gọi cho Sheldon nhà. Cooper phu nhân, Giáng sinh vui vẻ, Giáng sinh vui vẻ. Adam, đầu bên kia điện thoại. Sheldon mụ mụ cao hứng nói, nghe nói ngươi làm ra cái gì ung thư mới liệu pháp. Ngươi thật sự là thượng đế chi tử. Được đến thượng đế chúc phúc a, cảm tạ thượng đế. Adam phụ họa cười một tiếng. Mặc dù chân chính cảm tạ là Minh Vương, nhưng thượng đế cùng Minh Vương hai nguyên tố đối lập, một người có hai bộ mặt. Cảm tạ thượng đế cũng giống như vậy. Ta giúp ngươi kêu xeo. Cooper phu nhân lại nói vài câu tin thượng đế đến vĩnh sinh loại hình. Truyền giáo ngữ điệu. Sau đó rất bắt mắt giúp Adam gọi Sheldon. Xeo tương đương. Ngươi tốt. Một hồi lâu, Sheldon bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Sheo, chuyện gì không vui? Nói ra mọi người vui vẻ một cái a, Adam trêu chọc nói. Không cho phép gọi ta như vậy. Sheldon lập tức bày tỏ phản đối. Sheo là mụ mụ ta cùng ta ngoại bà xưng hô với ta. Những người khác không cho phép như thế kêu. Tại loại cuộc sống này, được gọi về nhà, lại thế nào khả năng vui vẻ? Ha ha. Quên ngươi là chưa bao giờ thích qua lễ Giáng sinh. Adam ngoài miệng nói như thế, nhưng biểu lộ nhưng rất vui sướng. Căn bản không có gì lễ Giáng sinh. Giêsu sinh nhật là tại mùa hè. Về sau mới bị sửa đến cái nào đó dị giáo đồ ngày lễ truyền thống cùng một ngày. Chấm ngoặc kép. Sheldon vừa định lặp lại giải thích hắn đối lễ Giáng sinh quan điểm. Liền được nổi giận thành kính giáo đồ mụ mụ cho quát bảo ngưng lại. Ngoặc kép, Newton lễ vui vẻ, Sheldon không dám chống lại mụ mụ hắn. Không có tiếp tục nói. Nhưng vẫn là lấy một cái vô cùng có đại biểu tính nghẹn lời thắt đoạn này nói chuyện. Adam cười cười, hắn biết rõ Sheldon ý tứ. Khoa học cự nhân Newton sinh nhật đúng lúc là ngày 25 tháng 12. So với sửa lại sinh nhật Giêsu, hôm nay cho Newton sinh nhật càng phù hợp Sheldon tam quan. Lại trêu chọc Sheldon vài câu. Vừa mới chuẩn bị đem điện thoại cho Peggy để nàng nói hai câu, bên kia liền truyền đến Sheldon ca ca tiểu York âm thanh. Adam, ta không thích hiện tại kế toán, cho nên ta khai trừ hắn. Giáng sinh sau đó ta chuẩn bị một lần nữa chiêu một cái kế toán. Ngươi là CEO, phải trái quản lý là quyền lợi của ngươi. Adam dừng một chút, cười nói, chỉ cần không phải chiêu Sheldon làm kế toán, ta cũng không có ý kiến. Tiểu York lốp xe bác sĩ đã mở 10 nhà. Adam chỉ là đầu tư, cũng không can dự quản lý. Đương nhiên trợ lý Aida bên kia sẽ định kỳ phái người kiểm toán, làm đến cơ bản tài vụ giám thị. Ta chính là không ra công ty, cũng sẽ không tìm hắn làm sổ sách. Tiểu York nhổ nước bọt nói. Ta cũng không muốn bị cục thuế vụ người để mắt tới. Hại, trong nhà báo thuế, ta theo 9 tuổi liền bắt đầu làm. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Sheldon bất mãn âm thanh. Ngươi đem ta làm báo thuế đơn cầm đi cho bất kỳ một cái nào kế toán nhìn. Cam đoan bọn họ đều sẽ nói hoàn mỹ. Liền cục thuế vụ người tính toán sai. Suy nghĩ nhiều trừ nhà chúng ta tiền. Đều bị ta bác bỏ. Có thể cầu ta giúp các ngươi báo thuế. Đó là các ngươi vinh hạnh. Ngươi nói đều không sai. Tiểu York diễu cợt nói. Ngươi làm báo thuế xác thực đều rất hoàn mỹ. Nhưng ngươi vì mấy đô la đóng thuế quá hạn. Liền dám cứng rắn đánh cục thuế vụ. Chấm ngoặc kép. Đó là bọn họ sai. Sheldon giải thích. Bọn họ cuối cùng cũng thừa nhận bọn họ sai. Chúng ta không cần đóng thuế quá hạn. Sau đó làm nhà chúng ta lên cục thuế vụ trọng điểm giám sát. Danh sách, bị kiểm tra một cái úp sấp. Sau đó liên tục 3 năm đều bị trọng điểm kiểm tra. Tiểu York nhổ nước bọt nói. Ta cũng không muốn công ty của ta cũng hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Liền ngươi cái này kinh lịch. Liền tính ngươi là nhà số học. Làm sổ sách hoàn mỹ. Thật muốn làm kế toán. Không có người sẽ mời ngươi. Không tin. Ngươi hỏi Adam, Sheldon thật hỏi, Ta tưởng rằng mục tiêu của ngươi là tinh thần đại hải. Vũ trụ bản nguyên nhất huyền bí. Adam nghiêm túc nói. Làm cái gì kế toán? Kia là phối ngươi làm đến sự tình sao? Ngươi nghe đến. Sheldon đối với tiểu Jock lộ ra kiêu ngạo nụ cười. Hắn là đang lừa dối ngươi. Tiểu Jock nói trúng tim đen nói. Hắn là nói liền ngươi cũng xứng làm kế toán. Không tương đương. Sheldon trừng to mắt. Không thể tin được. Adam, ngươi nói thật. Tiểu Jock hài hước nói. Ngươi dám để cho Sheldon giúp ngươi làm kế toán sao? Đương nhiên dám. Adam cười nói. Sheldon chuyên nghiệp trình độ không thể chê. Chỉ là ta lo lắng hắn bàng quang. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Tiểu Jock lập tức cười ha ha. Missy tiếng cười cũng truyền tới. Lúc trước Sheldon vì mấy đô la đóng thuế quá hạn. Không để ý cha của hắn ngăn cản. Kiên quyết muốn cùng cục thuế vụ người đánh bên trên. Lấy chứng minh hắn làm sổ sách báo thuế hoàn mỹ. Kết quả ở trước mặt đánh tuyến lúc. Bị cục thuế vụ người bắt lấy một cái lỗ thủng. Cả kinh Sheldon trực tiếp không làm được bằng quang chủ. Trực tiếp đi nhà vệ sinh đi tiểu. Mặc dù về sau hắn bắt lấy một cái thuyết pháp. Oán giận trở về. Nhìn như thắng. Nhưng theo Adam. Càng nhiều vẫn là cục thuế vụ người. Không muốn cùng một đứa bé tính toán đến cùng. Không phải vậy rất nhiều thứ. Đều là lập lờ nước đôi. Dựa theo luật sư thuyết pháp. Là có đầy đủ thuyết minh không gian. AKA đen có thể nói thành trắng. Trắng cũng có thể nói thành đen. Đều xem người có hay không miệng lưỡi bén nhọn. Cùng với quan tòa cùng bồi thẩm đoàn đứng người nào bên kia. Thật đánh tuyến lúc. Lấy Sheldon bàng quang. Tại tăng thêm hắn đối luật pháp không biết biến báo. Bị người ép một cái hỏi. Xác định vững chắc thua rối tinh rối mù. Harvard học viện luật các giáo sư ưa thích dùng nhất Socrates thức đặt câu hỏi. Ví dụ như, giáo sư hỏi, pháp luật là không có kích tình lý tính. Những lời này là ai nói? Học sinh đáp, Aristotle, giáo sư liền sẽ đi tới. Cười tủm tỉm nhìn xem cái này học sinh. Ngươi xác định sao? Ngươi nguyện ý lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược sao? Lúc này học sinh hơn phân nửa liền sẽ có chỗ trần chờ. Ta nghĩ là, như vậy lấy tính mạng của hắn đâu. Giáo sư lúc này sẽ chỉ vào một người khác. Đối với học sinh cười nói. Lúc này hội học sinh có chút mộng. Không còn dám khẳng định như vậy. Ta không biết, bởi vì hắn đột nhiên không dám khẳng định Aristotle có hay không trích dẫn người. Khác, dù sao giới học thuật các loại gửi lời chào. Đạo văn. Tranh luận, không nên quá nhiều. Sau đó giáo sư liền sẽ cười tủm tỉm nói. Chờ ngươi xác định lại nói tiếp. Pháp luật là có thuyết minh không gian. Nhưng dung không được bản thân hoài nghi. Thuận tiện nói một câu. Câu nói này thật là Aristotle nói. Luật sư còn như vậy. Chớ nói chi là nắm giữ độc lập vũ trang. Độc lập tòa án. Độc lập nhà tù. Dây chuyền quyền sinh sát cục thuế vụ. Thật đem Sheldon sách đi qua, thuần thục, liền có thể để Sheldon bên trên phun xuống tiết, dìm nước cục thuế vụ. Công ty xác thực có thể hợp pháp tránh thuế, nhưng điều kiện tiên quyết là không chính mình vạch trần chính mình là như thế nào hợp pháp tránh. Thuế, thật đem tránh thuế toàn bộ quá trình chi tiết nói ra. Cái kia 100% đều là phạm pháp, mà Sheldon miệng, hoàn toàn chính là hại người một nhà quỷ. Tương lai họ Uất an toàn thẩm tra. Họ Uất vì tán gái đem giá trị đắt đỏ Mars Rover mở đến trong khe đi. Leonard ngủ gián điệp kém chút bại lộ bí mật. Chờ một chút không thể nói ra đi bí mật. Đều bị Sheldon ngay thẳng nói đi ra. Cũng chính là Jesse Peckhy thám viên lười truy đến cùng. Không phải vậy Leonard cùng họ Uất đều sẽ bởi vì Sheldon miệng trở nên rất thảm. Dạng này Sheldon. Làm sổ sách báo thuế lại hoàn mỹ. Adam cũng sẽ không để hắn nhích lại gần mình bất luận cái gì công ty cùng tài vụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.